Lược Thiên Ký, chương 1244, ta không phải là các ngươi trên đường thành tiên xương khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1273, ta không phải là các ngươi trên đường thành tiên xương khô. Theo lòng mẫu Vũ Mị Nhi trong tay châm hoa nhẹ nhàng đâm rơi. Lịch sử phảng phất lại đang tái diễn. Đã từng châm hoa đâm vào Ngao Liệt Thức Hải, liền để hắn trở thành một cái lục thân không nhận quái vật, thậm chí truy sát Long Nữ. Mà bây giờ, hắn đã xưa đâu bằng nay, nửa bước thành tiên, nếu là lại tung, cái kia cục diện lại đem như thế nào? Ai, thiên hạ đệ nhất họa thủy, từng đảo loạn Thương Lan Hải yêu địa đệ nhất mỹ nhân. Quả nhiên lợi hại a hát. Liền ngay cả Văn Tiên Sinh cũng nhẹ nhàng vừa quay đầu, không có đi nhìn Ngao Liệt bị đâm vào châm hoa một màn kia. Hắn lúc này đã quyết định chủ ý phải gìn giữ trung lập, tuyệt đối sẽ không đi đắc tội Long Mẫu Vũ Mị Nhi cùng Lam Tiên Sinh. Dù sao Long Mẫu cùng Lam Tiên Sinh rõ ràng đã sớm ám thông xã giao, hơn nữa bọn họ hiện tại dù sao chiếm thượng phong. Mặc dù trước mặt sự tình lừa gạt chính mình, bất quá tin tưởng bọn họ sau đó sẽ cho mình một lời giải thích. Ha ha ha ha, giết, giết, giết, làm thịt con rồng này. Đem cái kia danh con nghiền xương thành cho. Một cái khác toa, khô phát lão ẩu còn lại là đang ra sức gọi. Đầy mặt điên chi sắc, hai mắt trong tuyệt vọng lộ ra nồng đậm hưng phấn chi ý, rất rõ ràng. Bị Phương Hành cùng Ngao Liệt làm sống không bằng chết nàng. Đem một lời hận ý đều phát tiết đến Ngao Liệt thảm trạng phía trên. Nàng lúc này thậm chí đối với Long Mẫu Vũ Mị Nhi sinh ra vô tận cảm kích. Cầu sinh đã không thể. Chỉ cầu cùng hai người này cùng chết. Thật sự là ta làm sai sao? Tại đây một sát na, Phương Hành tâm đều chìm đến đáy cốc. Hắn lúc này bị Lam Tiên Sinh ngăn trở, đã dùng hết biện pháp cũng xông tới, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngao Liệt bị Long Mẫu Vũ Mị Nhi chế trụ. Đồng thời trong lòng cũng có một loại khó tả thất lạc chi ý bay lên. Lần này thực là mình hại Ngao Liệt sao? Lúc đầu Long Mẫu là không có cơ hội tiếp cận nó a hát. Mặc dù nàng một mực đang dùng các loại biện pháp muốn để cho mình đem Ngao Liệt phóng xuất, nhưng ở các loại nguyên nhân dưới, nàng đoạn đường này luôn luôn không có toại nguyện. Đến cuối cùng, lại là bởi vì chính mình khăng khăng yêu cầu hưu tẩu, mà thả ra Ngao Liệt, dẫn xuất hiện tại phát sinh hết thảy. Nói như vậy, chính mình muốn cứu hưu tẩu, thật sự là một lựa chọn sai lầm. Chẳng lẽ mình thực đến giống như bọn họ? Nhận định một cái ý niệm trong đầu, liền chém tới tất cả lo lắng. Nếu nói Phương Hành lúc này duy nhất một lần hiểm hiểm sinh ra hối hận cảm xúc, chính là lúc này nhìn lấy Long Mẫu Vũ Mị Nhi châm hoa hướng về Ngao Liệt đỉnh đầu cắm vào thời điểm đi. Loại tâm tình này, thậm chí khiến cho hắn cơ hồ dao động chính mình cho tới nay hành sự quen thuộc. Nhưng cũng may mắn, một màn này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, cũng liền tại Long Mẫu Vũ Mị Nhi châm hoa khó khăn lắm cắm vào, nhìn lên đến lại không người nào có thể ngăn cản thời khắc. Đột nhiên, một đạo trầm lắng thanh âm đột nhiên mỗi người đáy lòng vang lên, mang theo khó nói lên lời nặng nề cùng hận ý, các ngươi coi ta là người chết sao? Theo thanh âm này vang lên, trước đây một mực ngồi xếp bằng trong tinh không khô tọa tự thủ hưu tẩu, đột nhiên mở hai mắt ra. Bá, đáy mắt có tinh quang mãnh liệt bắn, rậm rạp nhưng nhìn qua tại Long Mẫu trên người. Từ khi lây dính cái kia vật chất màu đen về sau, hắn liền một mực xếp bằng ở xương rồng miếu bên cạnh, cưỡng ép dùng pháp lực khu trục cái kia vật chất màu đen. Nhìn lên đến thần thức chìm vào thức hải, ngay cả ngoại giới hết thảy đều không cảm ứng được. Thậm chí ngay tại Long Mẫu cùng Lam Tiên Sinh bọn người muốn đem hắn giết chết, luyện hóa thành đan thời điểm, hắn đều không có mở ra qua hai mắt. nhìn lên đến giống như là người chết. Đối ngoại vật chẳng quan tâm. Nhưng vào lúc này, lòng mẫu Vũ Mị Nhi kế hoạch sắp đạt thành. Hắn lại đột nhiên mở hai mắt ra. Hơn nữa trong nháy mắt này, thân hình của hắn đã tăng vọt. Khí tức cồn đãng như là lửa như núi bạo phát ra. Cả người tựa như là bỗng nhiên ở giữa biến thành gấp trăm lần không ngừng. Một tiếng ngột ngạt như sấm gào thét. Sau đó huy trưởng hướng Long Mẫu đánh tới. Lúc này Long Mẫu Vũ Mị Nhi chính phủ xuống đến Ngao Liệt đỉnh đầu. Trong tay châm hoa sắp đâm rơi. Nhưng chợt đang lúc cảm ứng được phía sau truyền đến đáng sợ khí tức. Đột nhiên xuất hiện một kích. Chỉ kinh hãi nàng tóc gáy dựng đứng. Vội vã trở lại một trường đánh tới. Nhưng mà không nghĩ tới chính là. Một kích kia lực lượng thực tế quá mạnh. Hưu tẩu bản thân tu vi liền cao hơn nàng. Mà đều chiếm được một trường này. Đương nhiên đó là hưu tẩu xen lẫn vô tận phẫn nộ. Thiêu đốt trong cơ thể mình dư lực điên cuồng một kích. Càng là lực lượng đã cường đại đến viễn siêu nàng chống cự cực hạn. Oanh, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Long mẫu Vũ Mị Nhi bị một kích này đụng thẳng thân hình nhanh lùi lại. Ngã đi ra không dưới mấy trăm trượng. Trong tay châm hoa càng là không biết bay về phía chỗ nào. Cả người xoay người lại lúc. Đã đầy mặt phẫn hận. Xinh đẹp dung nhan đều đã vặn vẹo. Ngươi, dám phá hỏng ta đại kế. Cái kia một tiếng sắc nhọn giống giận. Hóa thành thần niệm, phi châm truyền khắp tinh không. Các ngươi đã có dũng khí xem lão phu vì tế giày. Muốn bắt ta luyện đan. Ta làm sao có thể để cho các ngươi toại nguyện. So với phẫn nộ của nàng. Bạo khởi xuất thủ hưu tẩu rõ ràng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Một trưởng vỗ ra về sau. Hắn thình lình sải bước chạy tới. Các đạo điên cuồng thần thông một kích nhận một kích đánh tới. Trong thanh âm còn có vô tận phẫn nộ cùng oán niệm. Đạp lên tiên lộ trước đó. Đối với lão phu đủ kiểu lấy lòng. Thiên hoa loạn trụy. Đạp lên tiên lộ về sau. Lại là các loại tính toán. Cực điểm nhọn mòng. Sớm tại trước Long Môn. Các ngươi liền từng muốn dùng lão phu làm mồi nhừ. Dẫn dụ con rồng kia con non mắc câu. Thật sự cho rằng lão phu lúc ấy không đề cập tới. Liền quên sự kiện kia sao? Oanh, oanh, oanh, oanh. Theo hưu tẩu hét to lấy hướng Long Mẫu lao đến. Mấy đạo trận kỳ đồng thời bắt đầu bay vòng vòng. Giống như chiến trận. Sát khí lẫm liệt. Cũng liền tại vừa rồi. Thấy một lần lão phu dính một chút hắc ám vật chất. Liền không chút khách khí muốn đem lão phu luyện hóa thành đan. Vốn là thể muốn cùng tiến cùng lui năm người bên trong. Vậy mà không một người phản đối. Ngược lại là duy có một cái tên gọi ma đầu tiểu bối đến che chở lão phu mệnh. Các ngươi thật sự cho rằng lão phu khi đó vô tri vô giác. Không biết các ngươi ghê tởm sắc mặt. Không biết tốt xấu địch bạn sao. Từng tiếng hét lớn. Đạo đạo thần niệm, giống như vòi rồng hướng về Long Mẫu cuốn đi. Vốn là tu vi không bằng hưu tẩu Long Mẫu. Tại hắn cường công phía dưới vậy mà liên tục bại lui. Chỉ gấp nghiêm nghị kêu to. Chấm, hoang đường, chúng ta cũng chỉ là từ đại cục xuất phát. Bây giờ ta sắp cầm xuống thần Long. Người người đều là có thành tiên chi vọng. Ngươi lại muốn ngăn ta hay sao? Tới ngươi thành tiên đại kế. Hưu tẩu ầm ầm vỗ tới một trường. Chấn động đến Vũ Mị Nhi thần niệm hỗn loạn. Truyền tới cũng lại không thành hình. Mà hắn tức giận tiếng giống. Thì theo hắn thần thông liên tiếp không ngừng hướng về Vũ Mị Nhi điên cuồng mạnh vọt qua. Dựa vào cái gì muốn bắt lão phu mệnh đi đổi lấy các ngươi thành tiên cơ hội. Nếu các ngươi thành tiên. Vậy lão phu cho các ngươi xuất lực. Lại bị các ngươi lấy ra luyện đan. Vậy lão phu lại biến thành cái gì? Lão phu chính là thiên nguyên trận thuật đại tông sư. Chấn thức một thế đại tu trần trục lộc. Ngươi lại coi ta là ngươi trên đường thành tiên xương khô. Oanh, theo hắn cuối cùng một tiếng bạo hống. Một trường kia Long Mẫu Vũ Mị Nhi cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi. Bị chấn động đến thân như đoạn diên cực lui. Một ngụm máu tươi ọe đi ra. Tất cả pháp lực cùng thần thông đều vào lúc này triệt để đã mất đi vốn có uy lực. Cũng là như thế một trường, khiến cho nàng cái kia khổ tâm kiến tạo huyễn cảnh trong chớp mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cảm giác kia tựa như là tinh mỹ lâm viên bị một trận tàn sát bừa bãi cuồng sa hủy không còn hình dáng, lại không một chút mỹ cảm. Mà đối với mỹ thuật tới nói, hết rồi mỹ cảm cũng sẽ không có nửa điểm uy lực. Hô, bị long mẫu mỹ thuật làm sợ hãi ngao liệt trong lúc đó tỉnh lại, một tiếng ngâm nga, long tức như kiếm, hiu hiu hiu hiu, trên người nó đâm vào màu đen châm dài, đều tại thời khắc này đều bị trong cơ thể nó cuồng bạo lực lượng bức ra, trong nháy mắt bị bắn ra ngoài, giống như từ một cơn ác mộng bên trong tỉnh lại. Nó khí tức cả người đều là vừa sợ sợ lại phẫn nộ. Tiện nhân, nhận lấy cái chết. Vừa mới vừa tỉnh lại ngao liệt chỉ thoảng qua vừa định thần, liền trầm lắng bạo hống hùng mãnh vọt tới. Mà mục tiêu của hắn tự nhiên chính là lúc này vừa mới bị hươu tẩu đánh bay long mẫu Vũ Mị Nhi, đã từng hỏa loạn long cung hận cũ, lại thêm vừa mới suýt nữa lấy nàng đạo nhi thù mới. Tại đây một sát na đều là xông lên ngao liệt trong lòng, hóa thành mãnh liệt đáng sợ pháp lực, ầm ầm một ngụm long tức phun ra ngoài, liền giống như một đạo vắt ngang tinh không trường kiếm, mang theo một loại căn bản là không có cách chống cự, cơ hồ tiếp cận chân tiên cảnh giới đáng sợ lực lượng, dậm dạp nhưng thẳng hướng lấy long mẫu đơn bạc thân thể đâm tới. Tại kéo dài khoảng cách về sau, ngao liệt long tức vốn chính là mạnh nhất thần thông một trong, huống chi long mẫu đã vô pháp chống cự. Thủ hạ lưu nhân một mực ở bên cạnh xem trò vui văn tiên sinh chỉ kinh hãi vô ý thức kêu to, còn muốn xông lại cứu người. Cục diện chuyển hóa thật sự là để hắn có chút đáp ứng không xuể. Bản chiếm hết thượng phong long mẫu, vậy mà trong nháy mắt liền nguy cơ sớm tối. Hắn cũng không có ý định cứ như vậy đứng tại long mẫu một phương. Tuy nhiên lại không muốn để ngao liệt giết long mẫu. Dù sao vô luận thân phận nàng như thế nào, đều là hiểu được luyện chế thi đan duy nhất một người A-Hát. Chỉ tiếc, vô luận trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, lại đều đã không kịp gặp phải trước cứu viện. Giận không kềm được hươu tẩu, lúc này liền ngăn tại trước người hắn đây. Hơn nữa ngao liệt lúc này biểu hiện ra điên dại chi ý, cũng làm cho trong lòng của hắn 100 cái không vui đi trêu chọc. Trần Trục Lộc, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hủy đi chúng ta chỗ có hy vọng thành tiên. Cũng liền tại ngao liệt cái kia một ngụm long tức, liền giống như trường kiếm, khó khăn lắm đâm xuyên long mẫu nhục thân thời khắc. Một cái khác toa cản trở phương hành lam tiên sinh quá sợ hãi, vừa phẫn nộ lại thất vọng bỏ phương hành, trong nháy mắt chạy tới. Đối mặt với ngao liệt một ngụm long tức, hắn thình lình cũng không dám đón đỡ, vội vã chống ra tiểu thế giới, đem long mẫu Vũ Mị Nhi tiếp đi vào, che lại mình cùng long mẫu. Bành, bọn họ bị long tức kích rung động không thôi, nhưng tốt xấu là sống tiếp được. Mà vào lúc này, một mặt kinh hỉ phương hành thì cũng thật nhanh chạy tới. Xa xa đối mặt với tiểu thế giới kia, hắn cùng ngao liệt, hươu tẩu đứng sóng vai, trên mặt trấn kinh cùng vẻ hưng phấn xen lẫn, cơ hồ khó tỏ bày chính mình nội tâm khoái hoạt. Bất quá hắn hiển nhiên cũng biết lúc này không phải nói cái gì buồn nôn lời nói thời điểm, nhưng là bình tĩnh nhìn hươu tẩu một chút, trên mặt liền rất nhanh liền bắt đầu tràn ngập sát ý vô tận. Thật sâu nhấc lên một đạo pháp lực, sau đó giận dữ vung tay lên, giết chết hai cái này vương bát đản. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.